Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812. Hùng Khởi Tiểu Uyển Nghi, Thâm Quyến, Hào Kiệt Rượu Ngon Điếm, Đinh Đông Đinh Đông, 1217 số phòng trước cửa. Vân Uyển Nghi tức giận đứng ở cửa, sau lưng chính là nàng dương hành lý, già sắc tu thân ngắn tay. Màu lam nhạt quần jean, già sắc ngắn tay dịch tại quần jean chung, quần jean nâng lên rất cao, tinh tế vòng eo, ngạo nghễ ưỡn lên mật mông bị hoàn mỹ phác họa ra tới. Trần trụi ở bên ngoài vai tuyết trắng, trên đầu đeo cái hắc sắc mũ lưỡi trai, tóc đen như thác nước tự nhiên rối tung, trên mặt đẹp sơ lược làm phấn trang điểm. Cả người từ xa xem quả thật thật giống tác phẩm nghệ thuật một loại hoàn mỹ. Đứng ở cửa, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên. Buổi chiều ban đầu tại phòng thu âm thu phải hào hào. Kết quả là theo trên mạng thấy được tin tức này. Thấy được Tô Dật Dương vào bệnh viện. Nàng tâm nhất thời liền nhắc tới. Tô Dật Dương mấy ngày nay quay phim. Tất cả đều là nguy hiểm tính khá lớn diễn. Cho nên thấy được như vậy tin tức, nàng làm sao có thể không lo lắng. Vì vậy liền cho Tô Dật Dương gọi điện thoại. Khi hiểu đến Tô Dật Dương không có gì trở ngại lúc, nàng tâm mới xem như rơi xuống. Lập tức nàng liền rất tức giận. Bị thương cũng không tự nói với mình. Nếu không phải bị bạn trên mạng đụng phải, đoán chừng khả năng việc này liền bị hắn giấu giếm ở. Nghĩ vậy, nàng nhất thời cảm thấy càng tức giận, nhất định phải dọa dọa hắn. Lạnh lùng mặt, Vân Uyển Nghi nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu bày ra lạnh lùng biểu tình. Bàn tay nhỏ bé bắt chéo bên hông, nghĩ muốn đợi Tô Dật Dương mở cửa sau. Kinh sợ hạ hắn, chi, ước chừng mấy mười giây sau, cửa phòng bị mở ra, bên trong Tô Dật Dương. Nhìn xem Vân Uyển Nghi trắng nõn cánh tay bắt chéo bên hông. Tức giận nhìn xem nàng, nhất thời có chút buồn cười. Bị Vân Uyển Nghi cái này tạo hình manh đến. Nhìn xem ý cười đầy mặt Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi con mắt lớn ngơ ngác. Cười, lẽ nào ta không hung ác sao? Lẽ nào ta không dọa người sao? Vì sao muốn cười? Nghĩ vậy. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn lồi lợi hại hơn, nhưng ở Tô Dật Dương trong mắt, Vân Uyển Nghi lại là càng khả ái, đưa tay nắm được Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt, khó nói lên lời xúc cảm, nhường Tô Dật Dương có chút say mê. Ngươi đừng bóp ta mặt, đang sinh khí, bực, đâu này, Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương đại thủ đánh rớt, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tô Dật Dương cười hì hì nói, tức phụ, vì sao muốn tức giận a? Ta thế nào? Thấy Tô Dật Dương biết rõ còn cố hỏi, cố ý cùng hắn giả bộ hồ đồ. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Nhìn xem Tô Dật Dương trương kia cười hì hì khuôn mặt. Nàng liền mảy may tức giận đều tăng không đứng dậy, tránh ra, để ta đi vào. Tô Dật Dương tránh ra thân thể, nhường Vân Uyển Nghi mang theo dương hành lý đi vào. Hào Kiệt Rượu Ngon Điếm chính là gia cao đoan liên tỏa khách sạn nhãn hiệu. Long Thần Kịch tổ chỗ Hào Kiệt Rượu Ngon Điếm, ở vào Thâm Quyến vùng ngoại thành phụ cận, chính là khoảng cách ngoại cảnh cứ địa gần nhất một nhà tứ tinh cấp khách sạn. Khách sạn mới xây tại năm 2017. Khách sạn bên trong hoàn cảnh phi thường tốt, với tư cách là kịch tổ bên trong vai nam chính, Tô Dật Dương nhà ở giữa tự nhiên là toàn bộ khách sạn tối đỉnh cấp cái kia mấy gian phòng. Diện tích chừng gần 100m bình phương, Vân Uyển Nghi phụ giúp hành lý đi vào nhà, đem hành lý đặt ở cửa phòng ngủ, sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai tay vây quanh lấy. Bản lấy nàng vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Tô Dật Dương. Cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Tô Dật Dương trực tiếp ngồi vào Vân Uyển Nghi bên người. Không thèm để ý chút nào Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu hề hề lạnh lùng mặt. đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Tức phụ, đừng nóng giận, ta thật không có nói dối. Ta thật sự là ý định xử lý xong vết thương liền điện thoại cho ngươi. Kết quả ai biết tại phòng xem bệnh thời điểm, không cẩn thận ngoài chăn mặt bệnh hoạn xông tới. Lúc này mới dẫn đến tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta thật không có ý định giấu giếm lấy ngươi. Tô Dật Dương nghiêm túc giải thích nói. Vân Uyển Nghi con mắt lớn chằm chằm nhìn qua Tô Dật Dương con mắt. Ước chừng 5 giây sau, bĩu môi, ta không tin, ngươi hành động tốt như vậy. Ai biết ngươi bây giờ là không phải đang diễn ta. Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Tức phụ, ta lúc nào thời gian diễn qua ngươi? Ngươi cho rằng ta cùng Đặng Thuần giống nhau à? Mỗi ngày diễn tinh trên thân. Ngoặc kép, tại phía xa Yến Kinh. Chính xoa xoa tay, vui thích chuẩn bị tiêu diệt trước mắt bọc giấy gà Đặng Thuần. Đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Hắt xì, liên tiếp hai cái hắt xì. Bởi vì sự tình phát ra đột nhiên. Hai cái này hắt xì tất cả đều đánh ở trước mặt hắn bọc giấy gà thượng. Lệnh đối diện nàng Tôn Nguyệt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn. Chỉ một thoáng, Đặng Thuần nguyên bản tốt khẩu vị toàn bộ hư mất. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Là ai ở sau lưng nhắc tới ta? Là ai? Ngoặc kép, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nhắc lên Đặng Thuần. Không khỏi nghĩ lên Tôn Nguyệt cùng nàng nói sự tình. Sụ mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Bất quá rất nhanh lại lần nữa khôi phục lạnh lùng mặt. Để cho ta xem vết thương. Tô Dật Dương trực tiếp đem đùi phải nâng lên. Đáp lên phía trước trên bàn trà. Uyển Nhi, chân thật không có gì. Liền là rất đơn giản bị thương ngoài da. Không có bị thương gân cũng không động cốt. Ngươi cứ yên tâm đi. Vân Uyển Nghi cẩn thận từng ly từng tí xem hạc. Hành hoa ngón tay nhẹ nhàng kìm. Dò hỏi, đau không? Tô Dật Dương lắc đầu. Thấy Tô Dật Dương thật không có gì. Không giống làm giả. Vân Uyển Nghi tính nhầm chính là triệt để bỏ xuống tới. Hai tay lần nữa vây quanh. Tựa ở trên ghế salon cũng không nói chuyện. Tô Dật Dương thấy thế. Đột nhiên đưa tay. Trực tiếp đem Vân Uyển Nghi ôm lấy. Sau đó đặt ở bắp đùi mình thượng. Ngươi làm gì thế? Ta còn tức giận đâu này. Ta còn không có tha thứ ngươi nha. Vân Uyển Nghi chu đôi môi đỏ thắm chằm chằm nhìn xem. Tô Dật Dương. Tô Dật Dương rõ ràng Vân Uyển Nghi đây là tại đùa giỡn tiểu tính tình. Qua nhiều năm như vậy, Tô Dật Dương sớm đã đem Vân Uyển Nghi ngoài dặm tất cả đều sờ lộ ra. Uyển Nhi, nên nói ta đều nói. Nhìn tới ta chính là không có biện pháp thuyết phục ngươi. Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm. Túc nhìn xem Vân Uyển Nghi. Sau đó nghiêm trang tiếp tục nói. Đã không có biện pháp thuyết phục ngươi. Ta đây cũng chỉ có thể ngủ phục ngươi. Đang nói cùng ngủ hai chữ thượng. Tô Dật Dương cường điệu dừng lại xuống. Khóe miệng cười xấu xa. Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ. Tiềm ý tứ có thể nói là dây hiểu. Lần này nàng không có lùi bước. Trực diện lấy Tô Dật Dương ánh mắt. Hừ nhẹ nói. Đều là bệnh nhân. Ốc còn không mang nổi mình ốc đều. Còn muốn ngủ phục ta. Hừ. Tô Dật Dương lông mày trao lên. U, nửa tháng không gặp, lợi hại a, dám cùng ta là bạn. Hừ, ngươi nếu như chân không có bị thương, vậy ta còn sợ ngươi ba phần. Hiện tại ta mới không sợ nha. Vân Uyển Nghi giơ lên cái đầu nhỏ, có chút ngạo kiều nói. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút thăm dò, tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ. Ta chính là chân bị thương. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng ta cái chân kia phát huy a tương đương, nghe được Tô Dật Dương nói càng ngày. Càng rõ ràng, Vân Uyển Nghi sắc mặt càng hồng hào rất nhiều. Bất quá vừa rồi nói đều thả ra. Nàng Tiểu Uyển Nghi cũng là muốn mặt mũi người. Vì vậy nàng ngạnh lấy cổ tiếp tục cường ngạnh nói. Cũng không phục, Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi hôm nay phá lệ kiên cường. Hắn cười hắc hắc thanh âm, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi té nhào vào trên ghế salon. Có phục hay không? Ta cho ngươi cái nhận sợ hãi cơ hội, bằng không đợi hạ lại cầu xin tha thứ đã có thể muộn. Vân Uyển Nghi hai tay bị Tô Dật Dương đè lại, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lệch thân. Hừ, không phục liền là không phục. Hôm nay ai trước nhận sợ hãi? Người đó là tiểu cầu. Tốt, ai trước nhận sợ hãi? Ai đi học tiểu cầu kêu? Ai sợ ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.